Chương 694, một viên quả mận bắt. Đám mây ngồi lấy đều là thánh nhân đám đều là không muốn để ý tới nhân gian sự tình đấy. Nhân gian nhiều chuyện, đừng nói làm cho thánh nhân tự mình làm, mặc dù là làm cho thánh nhân liếc mắt nhìn đều rất khó, nhân gian tu sĩ viết thư có thể nhập vân đây. Tử Vân chân nhân tuy nói đã biết mình trước mắt cái này đạo môn tu sĩ thân phận không thể so với bình thường, nhưng mà nghe được lời nói như vậy, cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Người nọ ngẩng đầu, cười nói, thừa dịp giờ phút này mưa to, Tử Vân chân nhân cùng ta đi vừa đi, thuận tiện muốn nói với ngươi nói bên này cảnh sự tình. Tử Vân chân nhân nghe vậy, vậy mà trở nên có chút cổ quái, vị này biên cảnh đệ nhất nhân, xuân thu cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, dĩ nhiên là không thể tin nói ra, thật muốn nói. Cánh cửa kia tu sĩ gật đầu nói, ta cái dạng này, là muốn dỗ dành lừa gạt ngươi. Tử Vân chân nhân gật gật đầu, trong lòng tràn đầy rung động, hắn đã ở bên cạnh cảnh chờ đợi trăm, nhiều năm, mà sự kiện kia cũng mưu đồ trăm, nhiều năm, cái này trăm năm bên trong. Hắn chỉ là biết rõ trước mặt người này thân phận không thể so với bình thường, có thể rút cuộc là như thế nào, kỳ thật biết rõ đấy không nhiều lắm. Hôm nay một câu viết thư nhập vân đi, này mới khiến Tử Vân chân nhân hoàn toàn tỉnh ngộ. Vấn đề này nhất định là liên quan đến rất lớn, tuyệt đối không phải là một, hai cái xuân thu tu sĩ liền có thể chấm dứt đấy, thậm chí còn đăng lâu tu sĩ tựa hồ tại đây trong cuộc, cũng không phải là cuối cùng chuẩn bị ở sau. Cánh cửa kia tu sĩ tùy ý trong phòng cầm một chút giấy dầu cái dù, bung dù đi ra khỏi phòng. Tử Vân chân nhân lập tức đuổi kịp, hai người một trước một sau, đi tại mưa to trong mưa to, cảnh ban đêm tràn ngập, tiếng mưa rơi từng trận, cánh cửa kia tu sĩ mở miệng nói ra, những thứ khác không nói, đầu một câu, ta đạo hiệu mây bay, tại trăm năm lúc trước cũng đã bước vào đăng lâu cảnh giới, về phần xuất thân, ngươi có thể biết rõ Vân Hồ Quan. Phù Vân chân nhân không có quay đầu, nói chỉ là một câu nói như vậy. Tử Vân chân nhân sống Phật thổ, đối với núi bên kia sông hoàn cảnh, kỳ thật không quá quen thuộc, chỉ là dù thế nào chưa quen thuộc. Có nhiều sự tình hắn nên cũng biết, những cái kia danh sơn đường lớn xem, hắn đều rõ ràng, thế nhưng là cái này Vân Hồ Quan là cái địa phương nào, Tử Vân không biết, kính xin chân nhân bảo cho biết. Phù Vân chân nhân cười nói, Thành Lạc Dương một trận chiến lúc trước, ta nói cửa tại đám mây cùng sở hữu 6 vị thánh nhân, cái này 6 vị thánh nhân, xuất thân đều tại danh sơn phía trên, chỉ là Trầm Tà Sơn liền xuất hiện Diệp Thánh cùng Ninh Thánh, tăng thêm hiện tại đã ly khai nhân gian Lương Diệp, Trầm Tà Sơn xuất hiện thánh nhân thật sự chính là không ít. Vũ Vũ Sơn cũng có Trần Thánh năm đó tu hành, về phần đã chết đi Đỗ Thánh cùng Lưu Thánh, đều là tòa nào đó danh sơn xuất thân, cái kia, ngươi cũng đã biết Triệu Thánh xuất từ nơi nào, lời nói đã nói đến đây cái phân thượng rồi, nếu Tử Vân chân nhân còn không biết vị kia Triệu Thánh chính là xuất từ Vân Hồ Quan mà nói, vậy hắn chính là không công tại sống nhiều như vậy năm. Tử Vân chân nhân hạ giọng nói ra, chân nhân, vì sao việc này chưa từng trên thế gian truyền lưu, một tòa đạo quán ra một vị thánh nhân, đó là vô cùng vinh quang. Tự nhiên là muốn chiêu cáo thiên hạ đấy, muốn cho thế nhân cũng biết, có thể vì sao hết lần này tới lần khác là Triệu Thánh tu hành qua này tòa Vân Hồ Quan không hiện kỳ danh. Phù Vân chân nhân nghe mưa, tại trong mưa đi qua một lớn giai đoạn, nhìn thoáng qua cái này Trầm Tà Quan bên trong kiến trúc bố cục, chỗ này đạo quán kỳ thật tại rất lớn trình độ trên chính là phỏng theo Trầm Tà Sơn trên này tòa đạo quán tu kiến đấy, vị kia sáng lập Trầm Tà Quan khai phái tổ sư, đối với Trầm Tà Sơn ôm cái dạng gì cảm giác, có thể thấy được lốm đốm, Triệu Thánh tại Vân Hồ Quan tu hành. Loại chuyện này, vì sao không cho đời người biết được, tự nhiên là có Triệu Thánh ý định. Tử Vân, ta lại hỏi ngươi, ngươi thực cảm thấy đạo môn bên trong, chính là một lòng mà thôi, tuyệt không hai ý. Tử Vân chân nhân cười khổ nói, cái này chuyện thế gian không mới lạ, Tử Vân đương nhiên sẽ không cho rằng như thế. Phù Vân chân nhân cười nói, biết rõ liền tốt, vậy ngươi giờ phút này còn muốn, cảm thấy Triệu Thánh rút cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Tử Vân chân nhân đau khổ suy tư, sau đó mới do dự nói ra, Triệu Thánh toan tính, tất nhiên sẽ không quá nhỏ. Chẳng lẽ lại chính là nhằm vào đám mây một vị khác thánh nhân hay sao? Đám mây thánh nhân, cũng không dừng lại Triệu Thánh một vị. Phù Vân chân nhân dừng bước lại, thật lâu sau đó, mới lên tiếng, không sai, Triệu Thánh tại Phật thổ bố trí xuống này cục, chính là nhằm vào Diệp Thánh. Diệp Thánh, long trời lỡ đất, nếu nói hôm nay thỉnh thoảng sẽ có tiếng sấm vang lên, làm cho người ta nghe xong liền có rung động chi ý mà nói, cái này một cái Diệp Thánh vừa nói ra khỏi miệng, Tử Vân chân nhân liền thật sự là cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh rồi. Diệp Thánh là ai? Đó là đạo môn giáo chủ, là cả đám mây chi thượng cảnh giới sau cùng cao diệu thánh nhân một trong, thậm chí có thể nói, làm, lúc kiếm tiên Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó, Diệp Thánh cũng đã là thế gian này thương hải nhất, không người có thể cùng, Triệu Thánh lại muốn đối phó đấy, không phải người bên ngoài, mà là vị này Diệp Thánh. Tử Vân chỉ cảm thấy tứ chi phát lạnh, Diệp Tu Tỉnh Thân là đạo môn giáo chủ, vậy mà cùng yêu thổ đại yêu sinh ra tình cảm, cái này dễ tính, lại vẫn sinh ra một cái yêu nữ. Buồn cười thời điểm yêu nữ này còn lấy đạo loại danh tiếng như cũ cũng bị đạo môn tu sĩ tôn sùng, Triệu Thánh làm như thế, tuyệt không phải là cái gì tội nghiệp, mà là bác loạn phản chính. Phù Vân chân nhân sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem những cái kia mưa bụi, cũng không có cái gì tâm tình chấn động. Vân Hồ Quan xây dựng ngay lập tức cùng Trầm Tà Sơn so sánh với, cũng là Vân Hồ Quan càng lâu, vài ngàn năm trước, Vân Hồ Quan trong chân nhân tu sĩ thiên hạ có tiếng, càng là thế gian số một tông môn, nếu không phải cái này sau đó chịu Trầm Tà Sơn giấu tay, hôm nay chấp đạo môn người cầm đầu, Tai Châu, người, vẫn là nên ta Vân Hồ Quan mới là, làm sao sẽ hôm nay như vậy, Triệu Thánh năm đó ở Vân Hồ Quan tu hành, loại chuyện này mặc dù không có lộ ra ngoài, nhưng mà ta Vân Hồ Quan nếu như có thể, bồi dưỡng được Triệu Thánh như vậy thánh nhân, nội tình còn đang, ai dám nói Vân Hồ Quan liền không bằng Trầm Tà Sơn, hôm nay Triệu Thánh làm ra như thế kết quả, liền là vì làm cho Vân Hồ Quan tái hiện nhân gian. Tại Phù Vân chân nhân trong miệng, đám mây vị kia Triệu Thánh, việc cần phải làm, đầu có một cái kia chính là đem Vân Hồ Quan tái hiện nhân gian, mà hắn thay thế Diệp Thánh địa vị, trở thành mới đạo môn giáo chủ. Tử Vân chân nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, rất nhiều năm trước hắn liền cùng vị này Phù Vân chân nhân đã thành lập nên liên hệ, Phù Vân chân nhân chỉ là muốn hắn đem cái này tụ vũ thành hoàn toàn khống chế, chưa từng có đã từng nói qua cái khác, mà những năm này Trầm Tà Quan thực lực càng ngày càng lớn mạnh, cũng là Tử Vân chân nhân khổ tâm kinh doanh. Có thể mặc dù như vậy, hắn cũng không biết Triệu Thánh nếu như vậy một tòa tụ vũ thành tới làm cái gì. Triệu Thánh muốn làm chính là tranh giành đạo môn giáo chủ vị trí, đó là đám mây trên tranh đấu, tại sao phải muốn mây xuống làm những chuyện này? Phù Vân chân nhân phản phất là biết rõ Tử Vân chân nhân suy nghĩ cái gì, đám mây sự tình lên tại nhân gian, mà thắng bại tay cũng ở nhân gian. Phù Vân chân nhân nói ra, Vân Hồ Quan cùng Trầm Tà Sơn chi tranh, Triệu Thánh cùng Diệp Thánh chi tranh, cái kia cũng không phải đơn giản mấy câu có thể nói rõ ràng đấy, nhưng là trọng yếu nhất còn là tụ vũ thành. Tụ vũ thành, Tử Vân chân nhân vẫn như cũ là không hiểu ra sao, không biết đây rốt cuộc là có ý gì. Nếu nói cái này tụ vũ thành là trong đó căn bản, nhưng cái này tụ vũ thành đến cùng có thể là mấy thứ gì đó? Phù Vân chân nhân thở dài nói, Diệp tu tỉnh mấy trăm năm có ngàn vạn giống như không đúng, nhưng một thân tu vi cảnh giới cao thâm cũng không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh đấy. Triệu Thánh những năm này tuy rằng một mực ẩn nhẫn khổ nỗi tu hành, nhưng mà đối mặt Diệp Thánh như cũ sẽ có chưa đủ chỗ. Nói cho cùng, cảnh giới mới là trọng yếu nhất sự tình. Tử Vân chân nhân đi tại trong đêm mưa, nghĩ đến chuyện này tiền căn hậu quả, cũng không phải nhớ tới chuyện này bị được Trầm Tà Sơn, bị được Diệp Thánh biết rõ đấy kết cục. Loại chuyện này từ lúc trăm năm lúc trước hắn bắt đầu quyết định muốn làm thời điểm cũng đã coi như là định ra rồi, vì vậy mặc dù hôm nay đã biết bọn họ là Triệu Thánh quân cờ, cũng sẽ không có ý kiến gì không. Hắn chỉ là muốn biết rõ Triệu Thánh nếu như mưu đồ trăm năm, đến cùng tụ vũ thành ở chỗ này là một bước cái gì chơi cờ, tụ vũ thành tại Phật thổ biên cảnh đến cùng lại là vì cái gì. Đây là Tử Vân chân nhân muốn biết nhất sự tình. Phù Vân chân nhân nói ra, sự tình như thế nào, thật không là ngươi một cái nho nhỏ xuân thu cảnh ứng với khi biết đấy, nhưng ngươi chỉ cần biết rõ tụ vũ thành ở chỗ này liền có ở chỗ này đạo lý cũng chính là rồi. Mặt khác tối nay Tào Dịch mặc dù ngộ hại, ngươi cũng cần cẩn thận xử lý. Tử Vân chân nhân gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn là nói ra, nếu là hôm nay Tào Dịch thật sự ngộ hại, chân nhân cảm giác đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Ta mặc kệ là chuyện gì xảy ra, dù sao Triệu Thánh kế hoạch không thể lại làm cho người ta biết rõ, xảy ra chuyện liền đi bình lại mưa lớn cũng sẽ có ngừng ngày đó. Vì vậy tại sáng sớm thời điểm, phía ngoài mưa to cũng đã ngừng, khách uống rượu đám nhau nhau rời đi. Chỉ là những người này trước khi đi đều không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, nghĩ đến không được bao lâu Tào Dịch bị được một vị kiếm tu giết chết, sự tình liền muốn truyền ra ngoài, người người đều sẽ biết tụ vũ thành trong lại tới nữa một vị kiếm tu, hơn nữa cảnh giới nếu so với Tào Dịch cao hơn, so với Tào Dịch cao hơn, cái kia chính là biên cảnh ba thứ hạng đầu, thậm chí là trước hai nhân vật. Lý Phù Giao uống nhiều rượu, đợi đến lúc khách uống rượu tan hết cũng đứng dậy, chỉ là không có lập tức rời đi, mà là đi vào Giang Xuyên trước quầy. Giang Xuyên giờ phút này mơ mơ màng màng, một đêm không có nhắm mắt, sớm đã không có cái gì tinh thần. Rượu là hảo tửu, ông chủ cũng là tốt ông chủ, liền một câu nói như vậy nói xong cũng đi. Lý Phù Giao không có chút nào lại lưu lại ý tưởng, Diệp Sên Ca cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước tụ vũ thành. Giang Xuyên dương mắt cười nói, thật là một cái có ý tứ gia hỏa. Ra khách sạn không được bao lâu liền có thể ly khai sa mạc, đi vào này tòa tụ vũ thành, một đường chạy chậm chậm, Lý Phù Giao còn là cổng đeo cái hộp kiếm bên hông treo lấy thanh ti, Diệp Sên Ca một thân quần trắng, cái gì cũng không cầm trên tay. Lý Phù Giao bỗng nhiên cười nói, chúng ta trực tiếp đi đánh, ngừng lại một trận để Tử Vân chân nhân liền đi. Đêm qua Diệp Sên Ca nói mình sắp phá cảnh, quả thực dọa Lý Phù Giao nhảy dựng, vị này đạo loại mới phá xuân thu cảnh bao lâu, này làm sao lại muốn phá cảnh, cái này tu hành tốc độ trách không được là bị nói thành có thể là trên lịch sử thứ nhất. Hiện tại Diệp Sên Ca cảnh giới này, Tử Vân chân nhân tám phần thực không phải là của nàng địch thủ, như không phải là bởi vì cái này một gốc Nói không chừng bọn hắn liền muốn trực tiếp lách qua chỗ này tụ vũ thành thẳng đến Linh Sơn mà đi. Linh Sơn mới là mục đích của chuyến này địa phương. Lý Phù Giao rất nhiều vấn đề, cần đến Linh Sơn mới có thể đạt được đáp án. Trên đường đi Lý Phù Giao đã nói một câu như vậy lời nói, thẳng đến vào thành sau đó, cái này mới mở miệng nói câu nói thứ hai, chúng ta thì cứ như vậy giữa ban ngày đi nện người tràng tử, nếu như bị cái kia Tử Vân chân nhân mời đến hảo hữu, ngươi vị này lại bất hạnh bỏ mình nói như thế nào? Diệp Sên Ca có phần có ý tứ nhìn Lý Phù Giao liếc, thuận miệng nói ra, ngươi lại không sợ chết, sợ cái gì? Lý Phù Giao nghiêm trang phản bác, ta sợ chết thật sự, càng là không muốn liền như vậy chết, ta thật vất vả chứng kiến Thương Hải thì ở phía trước rồi, hiện tại đã chết tuyệt đối không có lợi nhất. Diệp Sên Ca a một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tụ Vũ Thành, đại khái là bởi vì này quanh năm suốt tháng mưa thật sự là không ít, cho nên mới đã có cái tên như vậy. Tòa thành này mặc dù là xây dựng tại biên cảnh, bên trong tông phái không ít, nhưng mà nói cho cùng, còn là tu sĩ cùng dân chúng lăn lộn ở trong đó, cũng không đều là tu sĩ hoặc là dân chúng. Biên cảnh 10 đại môn phái, có nhiều đều ở đây Tụ Vũ Thành trong, về phần 10 đại cao thủ, càng phải như vậy, bởi vậy lộ ra hết sức phồn hoa, cùng núi bên kia sông thành lớn so sánh với, cũng là như thế, đi tại trên đường phố, hơi chút dụng tâm cảm thụ, liền có thể cảm nhận được rất nhiều tu sĩ khí tức, những tu sĩ này cảnh giới cao có thấp có, tuy nói cao nhất bất quá là Thái Thanh mà thôi, nhưng mà loại cảnh tượng này, tại núi bên kia sông, là tuyệt đối sẽ không có. Trầm Tà Quan vị trí, không cần nhiều hỏi, chỗ này biên cảnh đệ nhất tông môn làm cho ở nơi nào, người biết nhiều lắm, hướng thành đông mà đi, Diệp Sên Ca vẫn như cũ là nhìn không ra tâm tình khuôn mặt, Lý Phù Giao nhưng là một đường đi tới, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, rời đi không sai biệt lắm nửa số lộ trình sau đó, chứng kiến đường đi bên cạnh có bán bức quả đấy, có chút hoảng hốt xuất thần, rất nhiều năm trước, tại trong thành Lạc Dương, mỗi lần cùng theo bản thân phụ thân đi ra ngoài, nhưng phàm là thấy có người bán bức quả, hắn Lý Phù Giao nhất định cũng có một chuỗi, nghĩ tới đây, hắn hô ở cái kia người bán hàng rong, mua bức quả, chỉ là người bên ngoài chỉ là mua lấy một chuỗi, hắn Lý Phù Giao một mua chính là toàn bộ đều ra mua, cuối cùng là hắn khiêng cái kia rất lớn thảo một cây gậy, cắm nhiều mức quả. Cái này đưa tới nhiều hài đồng ở chung quanh, Lý Phù Giao cũng thập phần hào phóng, một người một chuỗi, rất nhanh liền chỉ còn lại có hai chuỗi mà thôi. Lý Phù Giao lấy hạ tối hậu hai chuỗi, đem cái kia thảo một cây gậy tiện tay ném đi, đưa cho Diệp Sên Ca một chuỗi, sau đó mình mới cắn xuống một viên, ăn một viên, lông mày cau lại. Diệp Sên Ca chỉ cảm thấy Lý Phù Giao là tính trẻ con không phai mờ, không nói gì thêm. Hai người sắp tới cái kia Rầm Tà Quan trước cửa thời điểm, chuyển qua phố nói, Lý Phù Giao nói ra, ta cảm thấy lấy đây nhất định là hai người chúng ta người một lần cuối cùng như thế vô câu vô thúc chạy ở nhân gian trên đường phố rồi, từ nay về sau nên là không có cơ hội. Nói lên vấn đề này thời điểm, Lý Phù Giao thanh âm không quá cao, theo cảnh giới càng ngày càng cao, hắn tự nhiên minh bạch cái này ý vị như thế nào. Diệp Sên Ca bình tĩnh nói ra, sự tình từ nay về sau mà nói, hiện tại không nói chuyện, bởi vì sự tình từ nay về sau, không nhất định ơ gọc dũa nói được rõ ràng, về sau đến cùng sẽ phát sinh những chuyện gì, đều không phải là bọn hắn bây giờ có thể biết rõ đấy. Lý Phù Giao ồ một tiếng, lượn quanh ra đường nói, đi vào này tòa nhìn xem liền cảm thấy thập phần thở mạnh Trầm Tà Quan cửa ra vào, nhìn xem cái kia trên tấm bảng viết ba chữ to, nghĩ đến muốn tại sao gọi cửa. Diệp Sên Ca nhưng là càng thêm đơn giản trực tiếp, đem một đạo phù lục tiện tay ném tới, đạo kia phù lục rơi xuống trên cửa chính, chỉ là một lát, phía trên ẩn chứa khí cơ liền thoáng cái sôi trào lên, bịch một tiếng nổ mạnh. Trầm Tà Quan đại môn ngay tiếp theo xung quanh tường đá, đều nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, bên trong rờ năm, tê nhanh liền vang lên thanh âm huyên náo, một thân quần trắng Diệp Sên Ca thời điểm này nghiêng đầu cắn một cái quả mận bắt, vị này Trầm Tà Sơn thực quán chủ, đến nơi này Trầm Tà Quan trước rồi.